Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Chiến trường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chạy như điên Trần Long và Quang Đầu Quyền. Dẫn tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, cùng với 5 con giới thú tốc độ thật nhanh, rất nhanh vọt tới Bạc huyện Lớn Đạo và Ngân Châu Đại Đạo ngã tư đường. Hướng bên phải chính là Nhẹ Phường Thành, mà hướng bên trái chính là đi Nhạc xã phương hướng. Bọn họ chỗ ở vị trí, đã thuộc về đường Thạch Thế. Căn cứ trong tai Bảo Huy phản hồi truyền tới thú nhân hóa chiều hướng. Trần Long ngựa không ngừng vó câu, một cái quẹo trái, hướng ngã tư đường bên trái phóng tới. Sau lưng mọi người nhanh chóng đuổi theo, không sai biệt lắm chạy ra còn không có một cây số khoảng cách. Đã rõ ràng có thể nghe được thú nhân hóa cái loại đó vang dội hí. Cùng với các loại hỗn loạn tiếng huyên náo, rất rõ ràng, đây là những thứ này thú nhân hóa, xông vào ven đường đường phố và tiểu khu, tìm loài người động tĩnh, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Trần Long một tiếng giống to, theo hắn tầm mắt, xa xa ngoài mấy chục thước, một đoàn thi chuột thú, từ đường xe chạy và hai bên đường phố cửa hàng bên trong nhanh chóng vọt tới. Mà theo hắn tiếng gào, những thứ này thú nhân hóa tựa như vậy phát hiện bọn họ. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong tay Bill Carpenter cong đao, nhanh chóng ra khỏi vỏ, vậy đỏ như trái quất sắc hiện ra sát khí cong nhận. Ở Trần Long trong tay giống như ra khỏi vỏ hung khí. Không tiếng động gầm thét, bên người ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài 5 tên tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Đã đi lên trước đầu, mà bọn họ bên người là 5 đầu dữ tợn kết hợp cơ giới kim loại. Do thú nhân hóa cải tạo giới thú, ở sau lưng mấy tên đội viên dưới thao túng, chúng đã nhắm ngay trước mặt thi chuột thú, tiếp theo xé nát những người này, là bọn chúng sứ mạng, lên. Trần Long một tiếng thét điên cuồng, bên người Quang Đầu Quyền, đã giơ tấm thuẫn xông ra ngoài, trên mặt đường đồ lặt vặt và tan vỡ rỉ sét xe cộ. Lại đang hắn đụng hạ, lật đổ ra đường xe chạy, mà vậy mấy con giới thú vậy đương nhân không để cho. Thú nhân hóa thân thể tố chất và dã thú hung hãn. Vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, chúng tứ chi cũng dùng, hướng địch nhân phía trước nhào tới. Bằng, bằng, bằng, ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài các chiến sĩ. Đối với bọn họ nhiệm vụ, cũng chính là và những thứ này thú nhân hóa sáp lá cà. Nếu không như vậy trang bị và khôi giáp, đem không chỗ dùng chút nào. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tay ở giữa súng máy hạng nặng. Bắt đầu bốc lên ngọn lửa, viên đạn hướng vọt tới thi chuột thú bắn đi. Vỏ đạn không từ nòng súng một bên không ngừng chút xuống rơi xuống đất. Lộ vẻ được như vậy yêu mỹ, mà sau lưng ngoài ra 10 tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Vậy phân tán ra, tiến lên đón từ trên đường xe chạy 4 phương 8 hướng. Không ngừng xông ra nghĩ người quái thú. Bảo Huy mang 5 tiểu đội thứ 4 chiến sĩ, cùng với 2 đầu giới thú, xuyên qua tiểu khu, hướng Nhạc xã phương hướng lao đi. Bọn họ không phải đi Nhạc xã, mà là ở khối này đường Thạch Thế chung quanh, tận lực giúp Trần Long Quang Đầu Quyền bọn họ những thứ này tác chiến chủ lực. Dọn dẹp chung quanh thú nhân hóa, cùng với để cho một ít khuếch tán ra thú nhân hóa. Sẽ không ảnh hưởng đến tồn tại ở khu vực này, khả năng tồn tại những người sống sót, hơn nữa bọn họ còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Tùy thời điều khiển máy bay không người và chiếm cứ chế cao điểm. Phải kịp thời cho cùng đang chiến đấu tiểu đội thứ 3 thành viên. Tặng lại thú nhân hóa phân phối và chiều hướng. Hắn và Ninh Giang vậy thương lượng qua. Chính hắn cái này đội, chủ yếu phụ trách điều tra nhiệm vụ. Dẫu sao tiểu đội thứ 4 vẫn luôn là hắn ở mang. Đối với điều tra công tác, Ninh Giang cũng không quen. Như bây giờ khẩn trương thế cục. Không thích hợp đang chậm rãi vào tay, cho nên Bảo Huy lựa chọn mình đội ngũ phụ trách nắm trong tay chiến cuộc tình báo điều tra. Mà Ninh Giang mang một nửa kia tiểu đội thứ 4 thành viên, cùng với 3 con giới thú, chủ yếu phụ trách dọn dẹp vòng ngoài thú nhân hóa, cùng với hấp dẫn những thứ này lan truyền đến vòng ngoài các quái vật. Trên đỉnh đầu tiểu hắc xẹt qua bóng dáng, Bảo Huy nhìn ở trong mắt, nhưng là bây giờ không phải kích động thời điểm, trong tai đã nghe được súng máy nổ ầm khơi thông tiếng. Chiến đấu đã bùng nổ, mau, tiểu quỷ mang theo A Luân tiến về phía trước tiểu khu điểm cao nhất. Cho ta đem máy bay không người cũng lái, cho đội ba các huynh đệ, kịp thời báo cáo thú nhân hóa chiều hướng và số lượng. Mau, Bảo Huy mở miệng hét, bọn họ chỗ ở đường thạch thế, bởi vì là cái rất già xã khu, cho nên mới xây cao tầng tiểu khu không nhiều, đều là một ít lên 10 năm 20 năm kiểu xưa 6 tầng tiểu khu. Bất quá, bây giờ không quản được nhiều như vậy, chiếm cứ chế cao điểm, mới có thể rõ ràng hơn rõ ràng xem đến trên mặt đất chiến cuộc. Tiểu quỷ mang một cái đội viên, nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ, hướng một mắt liền bắt được bên trong tiểu khu cao nhất nhà lầu. Hơn nữa còn là dựa vào đường phố một dãy nhà lầu nhào tới. Lão tông ngươi mang còn dư lại huynh đệ, mang theo thú nhân hóa, bước băng qua đường, đi phía bắc, bên kia có cái Green Hào Thái khách sạn, cho ta ở đó chiếm cứ chế cao điểm. Nhanh lên một chút, lão tông gật đầu một cái. Vậy nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ, trực tiếp và ngoài ra hai cái đội viên, mượn hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài lực lượng, vượt qua qua tiểu khu tường rào, biến mất ở Bảo Huy trong tầm mắt, mà hắn đổi lại tầm mắt, nhìn về phía bên trong tiểu khu chậm rãi hướng hắn bên này vọt tới mấy con thi chuột thú. Trong tay trường đao vậy khoảnh khắc ra khỏi vỏ, khóe miệng nụ cười, dần dần không áp chế được. Tạch tạch tạch đạn tiếng nổ, không ngừng ở cao giá xuống trên đường xe chạy vang lên. Từ trong họng súng thổ lộ viên đạn, giống như không lấy tiền vậy, Ninh Giang và bên người vô danh tiểu đội thứ tư chiến sĩ. Giơ trong tay mỗi người bất đồng súng ống, nhưng là giống vậy bóp trước cò súng, khơi thông riêng mình lửa giận, có thể thấy xa xa thi chuột thú không ngừng ở đạn bắn phá ái mộ. Nhưng là càng nhiều hơn thi chuột thú, hướng bọn họ vọt tới, mà ở nơi này chút suy nhược giống như tự sát tiểu đội thi chuột thú trong. Xen lẫn viên đạn không cách nào tùy tiện phá vỡ phòng ngự xà tích thú. Chúng vậy bền chắc kiên cố miếng vảy, là chúng tốt nhất phòng ngự, bọn họ và đội ngũ từ Younger hãng may quần áo tách ra. Cũng đã lập ra riêng mình phương hướng, và dọn dẹp phạm vi. Bảo Huy dựa vào mặt Tây Nam, mà Ninh Giang bọn họ dựa vào phía Bắc, những thứ này thú nhân hóa là từ mặt Tây Nhạc xã tới. Cho nên mặt Đông và cổng Nam tương đối không cần cố kỵ. Nhìn bên người tiểu đội thứ tư chiến sĩ tay chúng nặng súng máy. Một vòng viên đạn như cũ khoảnh khắc quét sạch, Ninh Giang cau mày mở miệng hướng về phía nhân viên bên cạnh hét. Ngươi mang một người, lên cho ta bên trên nhà nghỉ. Cho ta tùy thời báo cáo phụ kiện thú nhân hóa chiều hướng và tình huống. Còn có đỡ lên dậy súng bắn tỉa, cho ta quét dọn thấy bất kỳ thú nhân hóa. Bên người tiểu đội thứ tư chiến sĩ, không có bất kỳ do dự, nắm lên trên mặt đất quân dụng súng ống dương, gọi lên bên người một cái đội viên, hướng cao giá sau một cái cao tầng nhà nghỉ chạy đi. Đổi băng đạn, vừa đánh vừa lui. Chúng ta không phải chủ chiến đội ngũ, không nên cùng như vậy số lượng thú nhân hóa phong, mục đích của chúng ta là dọn dẹp khuếch tán thú nhân hóa. Ta đã cùng tiểu đội thứ ba người liên lạc rồi, bọn họ sẽ phân ra đội ngũ tới đây dọn dẹp, các người đi trước hướng Bạc huyện lớn đạo mét khối tiến về phía trước. Ta ngăn cản một hồi, lập tức đuổi theo, còn dư lại ba tên đội viên. Không có phản bác và do dự, nhanh chóng cầm lên mặt đất riêng mình tiếp tế, nhanh chóng một bên xạ kích thủ ở giữa viên đạn, vừa hướng đường xe chạy một đầu khác chạy đi, mà Ninh Giang, thì chậm rãi quay đầu nhìn mấy con đã lao ra thi chuột thú đội ngũ xạ tích thú. Cả người hơi ngồi xuống, hai chân một cái một cách tự nhiên trung bình tấn, tay trái cầm trong tay trường đao thẳng tắp giơ lên, tay phải nắm thật chặt cán đao. Thấp hèn đầu lâu dần dần nâng lên, phối hợp trong tay lưỡi đao chậm chạp đến mức tận cùng ra khỏi vỏ.